Chúa Tể Chi Vương, chương 1566, kế sách lật bàn, góc truyện audio.com, lực lượng thật cường đại, thiên phạt Chúa Tể thoáng cảm thụ một chút lực lượng của Ngụy Tổ Đồng, có cảm giác chính mình hiện tại cái gì cũng có thể làm được. Cũng may hắn thân là thiên phạt Chúa Tể, hành xử vẫn luôn cương trực công chính, hơn nữa hiện tại còn đang đối mặt với cường địch, nếu không tâm cảnh của hắn cũng sẽ xuất hiện biến hóa, bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng tới. Cùng lúc đó, năm vị thần mâu Chúa Tể còn lại cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của cỗ lực lượng này. Không biết thiên đạo tổ đồng chân chính đến cùng sẽ mạnh đến thế nào? Mọi người không khỏi cảm thán, nhưng trước mắt vẫn là tiêu diệt địch nhân quan trọng nhất. Thiên chủ thật sự quá mức giàu hoạt, mặc dù bọn họ đã chiếm được một chút ưu thế, nhưng cũng tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác được. Giết, thiên phạt Chúa Tể quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ trường khống lực lượng nhãn mâu. Trong nhãn mâu vẫn đục u ám kia tuôn trào ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, toàn thể nhãn mâu cũng xuất hiện đủ các loại biến hóa, trở nên càng thêm vĩ ngạn, thần bí hơn, tuyệt không thể khinh nhờn. Nhìn qua giống như là Chúa Tể cả thiên địa, khiến cho người ta kính sợ. Oanh hô, lực lượng trong nhãn mâu kia càng lúc càng mạnh hơn, khí lưu màu xám trắng không ngừng tuôn trào ra, ở trong hư không mơ hồ hình thành nên một đạo thân ảnh hư vô màu xám trắng, to lớn khôn cùng, không nhìn thấy giới hạn, tản mát ra khí tức uy áp vô tận. Thân ảnh kia duỗi bàn tay ra một cái, hoàn toàn bỏ qua khoảng cách không gian, bàn tay trong nháy mắt đã hàng lâm tới trên đỉnh đầu thiên chủ. Vù vù vù, hư không sụp đổ, tất cả các loại lực lượng toàn bộ tan biến sạch sẽ. Bàn tay này giống như thương thiên chi thủ, mỗi một cái hoa văn trên đó cũng giống như quy tắc cùng trật tự của thiên địa, có thể quyết định hết thảy mọi thứ, khiến người ta không dâng lên nổi bất luận ý niệm phản kháng nào. Không ít thần vương quan chiến ở xa xa nhìn thấy bàn tay này, toàn thân nhất thời run lên một cái, muốn quỳ xuống triều bái. Ta mới là người thừa kế của thiên đạo tổ đồng. Sắc mặt thiên chủ ngoan lệ, ba cái nhãn mâu đồng thời lóe ra hung quang tà dị, khiến cho người ta không rét mà run. Trong nhãn mâu thiên chủ cũng bộc phát ra một cỗ lực lượng thiên đạo cường đại. Giống như hỏa sơn phun trào vậy, cỗ lực lượng kia trùng kích thẳng lên trên bàn tay hư vô khổng lồ. Hai cỗ lực lượng vô cùng cường hãn mạnh mẽ giao phong lẫn nhau. Oanh phanh, băng ca, không gian thiên địa lấy điểm giao nhau của hai cỗ lực lượng làm trung tâm, từng tấc sụp đổ, đứt đoạn. Hừ, lực lượng của ngươi cuối cùng cũng không bằng được lực lượng của sáu thần mâu Chúa Tể chúng ta. Sắc mặt thiên phạt thần mâu bình thản uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại nói điều này vẫn còn quá sớm, trên mặt thiên chủ lộ ra nụ cười điên cuồng dữ tợn. Thân thể hắn dần dần biến lớn lên, bộc phát ra khí tức huyết mạch thái cổ tộc càng lúc càng mạnh hơn. Đồng thời, mi tâm thiên chủ phóng xuất ra một cỗ lực lượng thiên đạo hỗn loạn, dần dần ngưng tụ lại, đồng dạng hóa thành một bàn tay khổng lồ. Oanh phanh, hai bàn tay mạnh mẽ va chạm với nhau, phát ra thanh âm nổ vang nặng nề. Cái gì, gia hỏa này, sắc mặt tử vong Chúa Tể khẽ động, bọn họ thân là thần mâu, có thể trường khống cỗ lực lượng này nhanh chóng hơn, cũng dễ dàng khai quật ra những thủ đoạn cấp bậc lực. Góc truyện audio.com, lượng càng sâu hơn, nhưng năng lực học tập của thiên chủ đồng dạng cũng rất mạnh. Cái khả năng này có lẽ là bởi vì huyết mạch thiên cơ tộc của hắn, hơn nữa khát vọng cùng với quyết tâm đối với thắng lợi của hắn hoàn toàn viễn siêu tất cả mọi người ở đây. Không ai có thể đánh bại được ta. Lực lượng của nhãn mâu tại mi tâm thiên chủ càng lúc càng mạnh hơn. Toàn bộ thân thể hắn cũng trở nên vô cùng vĩ ngạn, giống như một vị hỗn độn thần ma vậy. Mau xuất thủ giết chết hắn. Thiên phạt Chúa Tể nhanh chóng khống chế lực lượng Ngụy Tổ Đồng, một lần nữa phát ra công kích cường hãn. Thể tích của bàn tay màu xám trắng khổng lồ kia dần dần tăng lớn lên, đồng dạng cũng tăng phúc uy lực. Lực lượng thiên đạo từ mi tâm thiên chủ phóng xuất ra bị bàn tay khổng lồ kia đánh cho nát bấy. Thân hình thiên chủ lóe lên, lui về phía sau một đoạn, cũng đánh ra một quyền công kích về phía mấy vị thần mâu Chúa Tể. Phòng ngự, thiên phạt Chúa Tể điều động lực lượng thiên đạo. Trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một bức tường màu xám trắng, phảng phất như phân tách phiến thiên địa này ra làm đôi vậy. Một kích huyết mạch thái cổ tuyệt cường kia đánh lên bức tường màu xám trắng này giống như một khối đậu hũ đánh lên vách tường cương thiết vậy, nháy mắt liền vỡ nát. Trận chiến này đến đây kết thúc được rồi. Thiên phạt Chúa Tể lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên chủ, năm vị thần mâu Chúa Tể chậm rãi di chuyển tiến thẳng về phía thiên chủ, đồng thời cũng phát động một loạt công kích tuyệt cường. Mặc dù thiên chủ cũng đang không ngừng trở nên cường đại, nhưng ở phương diện lực lượng, chung quy khó có thể vượt qua được sáu vị thần mâu Chúa Tể. Oanh ầm, thanh âm nổ tung rung trời vang lên không ngừng, thân hình thiên chủ bị chấn bay thẳng về phía sau mấy vạn dặm. Thân thể hắn vỡ nát, phải điều động đại lượng lực lượng luân hồi cấp tốc khôi phục lại. Đám lão gia hỏa này, sắc mặt thiên chủ có chút trắng bệch, lực lượng của 6 vị thần mâu chúa tể quá mức mạnh mẽ, cho dù hắn muốn chạy trốn chỉ sợ cũng rất khó khăn. Oanh, đúng lúc này, tại phương xa chợt truyền tới một cỗ ba động khác thường, khiến cho rất nhiều cường giả đều phải chú ý tới. Từ trên thân thể Triệu Phong lan tỏa ra một cỗ pháp tắc viên mãn cường đại. Tả mâu hắn chậm rãi vận chuyển, chiếu rọi ra ánh sáng mộng huyễn vô cùng mê ly. Khí tức trên người Triệu Phong cũng nhanh chóng dâng lên, khiến cho rất nhiều thần vương ở phương xa tâm thần cũng phải run lên một cái. Đạt tới cảnh giới thần vương rồi sao? Trên mặt Hoa Phong thần vương lộ ra thần sắc vui mừng. Quá tốt rồi, Phong ca có được thần mâu thứ 9, nếu như gia nhập vào chiến đấu. Triệu Vũ Phỉ vô cùng kích động, 6 vị thần mâu chúa tể cùng với các thành viên của phái Chí Giả cũng đều liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái. Nếu như là lúc bình thường, trở thành chúa tể chính là một kiện đại sự có thể oanh động toàn bộ man hoang, bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng sau khi 6 vị thần mâu chúa tể cùng với thiên chủ đã quen thuộc với lực lượng ngụy tổ đồng, khí tức cảnh giới chúa tể ở trong cảm giác của bọn họ có thể dùng hai từ yếu ớt để hình dung, cũng không khiến cho bọn họ kinh ngạc bao nhiêu. Chỉ là thân phận thần mâu thứ 9 của Triệu Phong mới khiến cho bọn họ chú ý một chút mà thôi. Tốt rồi, Triệu Phong bỗng nhiên đứng thẳng lên, ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu đảo mắt qua 6 vị thần mâu chúa tể cùng với thiên chủ. Tại khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc đã trở thành cường giả thần vương, trở thành một vị thần mâu chúa tể. Thân ảnh khẽ lóe lên, Triệu Phong đã tiếp cận chiến trường của 6 vị thần mâu chúa tể. Lực lượng thiên đạo thật mạnh, vừa mới tiếp cận 6 vị thần mâu chúa tể, Triệu Phong đã gặp phải lực lượng thiên đạo áp chế vô hình cường đại. Triệu Phong cảm giác pháp tắc không gian viên mãn mà chính mình lĩnh ngộ tựa hồ đã bị suy yếu đi rất nhiều. Ngay cả lực lượng hỗn độn cùng lôi kiếp trong cơ thể cũng khó có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Triệu Phong vốn định sau khi trở thành chúa tể sẽ có thể tham gia vào chiến cuộc, hiện tại gặp phải tình hình như vậy, trong lòng cũng có chút đả kích. Nhưng càng tiếp cận ngụy tổ đồng kia, chẳng biết tại sao, mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong lại càng trở nên hưng phấn hơn. Thoáng suy tư một chút, Triệu Phong chợt phóng xuất ra một tầng mộng huyễn bản nguyên, bao vây xung quanh thân thể chính mình. Nhất thời, hắn phát hiện mộng huyễn bản nguyên cùng lực lượng thiên đạo có thể trung hòa lẫn nhau. Lực áp chế mà hắn đang gặp phải cũng dần dần biến mất. Sắc mặt 5 vị thần mâu chúa tể đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ chợt rung động một cái cực kỳ khó hiểu. Tên tiểu tử này, phương xa, sắc mặt thiên chủ cũng trở nên âm trầm. Trong suy nghĩ của hắn, nhãn mâu của Triệu Phong tuyệt đối không thuộc về phạm trù của bát đại thần mâu. Bởi vì thiên đạo tổ đồng là do lực lượng bản nguyên của bát đại thần mâu ngưng tụ tạo thành. Hắn chỉ cần cướp đoạt 8 loại lực lượng bản nguyên này sẽ có thể dung hợp được thiên đạo tổ đồng. Mà thần mâu thứ 9 căn bản là không có trong này. Cho nên sau khi thiên chủ dung hợp ra được thiên đạo thần mâu, hắn liền đem mục tiêu cướp đoạt rời khỏi thần mâu thứ 9. Thế gian căn bản là không có thần mâu thứ 9. Vậy nhãn mâu của hắn, thiên chủ hoàn toàn có thể xác định chuyện này. Thế gian từ trước tới giờ chỉ có bát đại thần mâu, mặc dù có truyền thuyết về thần mâu thứ 9, nhưng hắn lại cho rằng cái truyền thuyết này hoàn toàn là vô căn cứ. Vậy thì nhãn mâu của Triệu Phong lại là cái gì? Triệu Phong, ngươi cùng với 3 vị chúa tể còn lại tiến hành quấy rầy thiên chủ. Thiên phạt chúa tể hét lớn một tiếng. Theo như hắn nghĩ, sự tham dự của Triệu Phong lúc này có cũng được, không có cũng không sao, dù sao hiện tại 5 người bọn họ đang chiếm ưu thế. Hơn nữa, lực lượng của chúa tể đối diện với ngụy tổ đồng cũng có chút yếu thế. Cho nên hắn mới để cho Triệu Phong liên thủ với 3 vị chúa tể còn lại. 4 vị chúa tể liên thủ cũng có thể tạo thành một chút tác dụng đối với thiên chủ hiện tại. Được, Triệu Phong nhanh chóng hội hợp với 3 vị chúa tể còn lại, ở một bên phụ trách nhiễu loạn cùng kiềm chế thiên chủ. Bọn họ nghĩ muốn thương tổn đến thiên chủ hiện tại là quá mức khó khăn, nhưng nếu chỉ là kiềm chế quấy rầy thì vẫn có thể. Thời điểm khi đám người Triệu Phong hành động, 6 vị thần mâu chúa tể cũng đã phát động thế công mãnh liệt. Lực lượng đáng sợ kia khiến cho trong lòng Triệu Phong cùng 3 vị chúa tể còn lại liên tục rung động. Thời không bình chướng, thiên tiệm kiếm, gạch nối, đám người Triệu Phong cũng thi triển ra tuyệt kỹ cường hãn, tiến hành ngăn cản quấy rầy hành động của thiên chủ. Các ngươi, góc truyện audio.com. Sắc mặt thiên chủ cực kỳ âm trầm, ánh mắt đảo qua 4 phía. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, đối mặt với ngụy tổ đồng cường hãn, hắn ngay cả hy vọng chạy trốn cũng đều thập phần xa vời. Bất quá, hắn cũng không có buông tha, tại thời khắc nguy cấp này, đầu óc thiên chủ nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ hết thảy mọi kế sách có khả năng lật bàn. Đột nhiên, trong đầu thiên chủ chợt lóe lên linh quang. Trong hải dương ký ức của hắn chợt tìm ra được một tia đầu mối. Tia đầu mối này bình thường đã bị hắn bỏ quên mất, nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ lại một chút, cái tin tức này lại hết sức quan trọng. Đúng lúc này, lực lượng thiên đạo của 6 vị thần mâu chúa tể đã ầm ầm đánh tới. Thiên chủ khó có thể đối kháng với nó, phải liên tiếp lui về phía sau, lộ ra bộ dáng vô cùng chật vật. Ở phương xa, đám người Triệu Phong liên tục phát động công kích không ngừng quấy nhiễu thiên chủ. Đánh cuộc một lần vậy, sắc mặt thiên chủ trở nên điên cuồng, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Vậy để ta vạch trần chân diện mục của ngươi a. Thiên chủ đột nhiên lớn tiếng rít gào, đồng thời phóng thẳng về phía Triệu Phong. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong nhất thời biến đổi. Ngay khoảnh khắc bị thiên chủ tập trung tới, toàn thân hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Ba vị chúa tể còn lại cũng nhao nhao biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ cũng biết thực lực thiên chủ cực kỳ mạnh mẽ, cho nên vẫn luôn duy trì khoảng cách cực xa với thiên chủ. Một phương diện khác, theo như bọn họ nghĩ, mục tiêu của thiên chủ chỉ là bắt đại thần mâu, cũng sẽ không có tâm tư xuất thủ với bọn họ. Triệu Phong và đám người Diệu Nhật chúa tể nhanh chóng lui về phía sau. Trong đó Triệu Phong có được pháp tắc không gian viên mãn, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt đã chạy ra trăm vạn dặm. Mà 6 vị thần mâu chúa tể cũng phát động công kích ngăn cản thiên chủ tấn công đám người Triệu Phong. Thần ảnh hư vô trên ngụy tổ đồng khẽ vung tay lên, ngay trước mặt thiên chủ nhất thời xuất hiện một bàn tay to lớn khôn cùng, khí tức mạnh mẽ khó có thể hình dung, ngăn cách hoàn toàn thiên địa, chặn lại bước tiến của thiên chủ. Phá, thiên chủ hét lớn một tiếng, nhãn mâu tại mi tâm toàn lực vận chuyển, một cỗ lực lượng cuồng bạo trùng kích thẳng ra. Không tốt, hắn thiêu đốt thiên đạo bản nguyên rồi. Sắc mặt 6 vị thần mâu chúa tể nhất thời chấn kinh. Trước đây, trong lúc thiên chủ chiến đấu với bọn họ, mặc dù thân rơi vào tuyệt cảnh, nhưng hắn cũng chưa từng bao giờ một lần thiêu đốt nhiều thiên đạo bản nguyên như vậy. Oanh, phanh, oanh, cánh tay màu xám trắng giống như thập vạn đại sơn kia nhất thời oanh kích ra. Một đạo nhân ảnh bạch ngân từ trong vụ bạo tạc nhanh chóng lao qua. Chuyển di, nhãn mâu tại mi tâm thiên chủ chợt nhìn chằm chằm về phía mấy hạt bụi bặm cách đó mấy trăm vạn dặm. Đột nhiên, thân ảnh của thiên chủ chợt biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở tại địa phương mấy hạt bụi bặm kia đang phiêu phù. Mà mấy hạt bụi bặm kia lại xuất hiện tại vị trí của thiên chủ trước đây. Vị trí của cả hai trong vô thanh vô tức đã thay đổi cho nhau. Trong khoảnh khắc thiên chủ đã tiếp cận Triệu Phong. Chạy, Triệu Phong thôi động pháp tắc không gian viên mãn cùng với ngụy tổ khí, hóa thành một đạo hư ảnh, xoay người phóng chạy. Chết đi, thiên chủ liên tục đánh ra song quyền, đồng thời cũng vận chuyển. Góc truyện audio.com, thiên đạo thần mâu tăng phúc uy năng công kích của huyết mạch thái cổ. Đối mặt với thiên chủ hiện tại, chúa tể bình thường căn bản không có chút lực lượng chống lại. Phanh phanh, phanh phanh, dưới lực lượng thái cổ tộc, lực lượng thiên đạo cùng với nguy cơ trước giờ chưa từng có, tả mâu Triệu Phong nhất thời kịch liệt nhảy lên, cảm giác đau đớn cường liệt xuất hiện, khiến cho hắn thiếu chút nữa lâm vào bất tỉnh. Vù vù vù, sau một khắc mộng huyễn bản nguyên trong tả mâu Triệu Phong giống như biển gầm cuồn cuộn lao ra, bao vây lấy toàn thân Triệu Phong, tựa hồ như muốn giải cứu hắn vậy. Cách chương.